Siêu du thế giới, chương 18, hấp trường. Gocchuyenaudio.com. Nghe thanh âm trong lòng vang lên, Tiêu Viêm hai mắt chớp nhẹ, không giấu vết gật đầu, không lập tức cầm khối thiết phiến màu đen. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cầm lục sắc ma tinh vẫn còn dính một ít máu. Hướng đến vị dòng binh nam tử nhìn qua có chút mày trộm mắt chuột. Nguyên văn, tặc mi thử nhãn, phía sau quầy hàng cười nói. Đây là ma tinh của ma thú nào? Hắc hắc, nhãn lực thiếu gia thật tốt. Đây là ma tinh của nhất giai ma thú thôn Mộc Hồ. Trong nhất giai ma tinh, nó được xem như cực phẩm. Vì khối ma tinh này, Tiêm Nha dòng binh đoàn chúng ta, phải phục kích 3 ngày. Giết chết 5 con thôn Mộc Hồ, mới có được một viên ma tinh này. Nhìn thấy Tiêu Viêm trang phục bất phàm, tên dòng binh nam tử kia lập tức ân cần giới thiệu. Nếu thiếu gia xem chúng nó, chỉ cần 500 kim tệ là được. Hắc hắc, vì liệp sát thôn Mộc Hồ, chúng ta có mấy vị huynh đệ bị thương không nhẹ. Ngón tay Tiêu Viêm lau đi vết máu trên ma tinh, quả nhiên phát hiện vết máu còn chưa hoàn toàn khô lại. Khẽ gật gật đầu, liếc mắt nhìn hai mảnh kim tinh trên ngực đối phương. Tùy ý nói, đắt, bình thường ma tinh cấp 1 giá cả từ 400 đến 450. Hơn nữa, thôn Mộc Hồ tuy cũng là ma thú, bất quá lực công kích không cao, đội viên của người sẽ không phải là đấu giả cũng chưa đạt tới. Khóe miệng giật giật, dòng binh nam tử cười khan hai tiếng, hiển nhiên không nghĩ đến thiếu niên trước mặt lại am hiểu về thị trường và ma thú như vậy. Lập tức nói, 470 đi, không thể ít hơn, dù sao huynh đệ bọn ta cũng phải sinh sống. Ai dòng binh nam tử thở dài một hơi, ánh mắt lo lắng, Tiêu Viêm cúi người, tại trên quầy hàng cầm loạn một trận, vừa vặn cái thiết phiến cổ quái kia cũng ở trong đó. Giơ mấy thứ trong tay lên, 470, tất cả chỗ này, mắt nhìn vật phẩm trong tay Tiêu Viêm, dòng binh nam tử lặng lẽ thở ra một hơi, hoàn hảo vẫn tiện nghi cho mình, thành, sảng khoái xuất ra một ít đại kim tệ. Tiêu Viêm không nói hai lời, xoay người bước đi, hắc, Tiểu Viêm tử, không tệ lắm, mua một đồ vật cũng phải hẹp hòi như vậy. Lúc xoay người, thanh âm dược lão hài hước vang lên trong lòng, đám gia hỏa đó đều là gian thương. Chỉ cần thấy ngươi đối với vật gì có hứng thú, vậy vỗ ngựa tăng giá, ta không muốn mất tiền oan, trong lòng bình thản đáp một câu. Tiêu Viêm cũng không quản thêm cổ quái lão đầu trong giới chỉ. Cùng Huân Nhi, nhàn nhã đi ra khỏi khu buôn bán, sau đó chậm rãi trở về gia tộc, chia tay với Huân Nhi, Tiêu Viêm nóng vội chạy về phòng của mình, sau đó cẩn thận đóng chặt cửa, quay đầu, nhìn dược lão không biết từ lúc nào đã đi ra, Tiêu Viêm lấy ra dược vật và ma tinh mua được, có chút vội vàng nói, thứ cần đều đã có, còn phải làm thế nào, dược lão cười hắc hắc. Ánh mắt tùy ý quét qua tài liệu trên bàn, bỗng nhiên nói, ngươi không muốn xem cái hắc thiết phiến kia sao? Ách, Tiêu Viêm ngẩn ra, sau đó lập tức lấy ra hắc thiết phiến, nhìn cẩn thận từ trên xuống dưới một lần, nhíu mày nói, thứ này, dùng để làm gì? Dược lão thuận tay tiếp nhận thiết phiến, cười nói, bên trong nó, hình như tồn tại một loại đấu kỹ, bất quá người chế tạo thiết phiến cũng là một luyện dược sư. Cho nên, thiết phiến này chỉ có người có linh hồn cảm giác lực hơn người mới có thể cảm ứng được. Đấu kỹ, nghe vậy, Tiêu Viêm hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, cấp bậc gì, đấu kỹ trên đấu khí đại lục, độ quan trọng không bé hơn đấu khí công pháp, một môn cao thâm đấu kỹ, có thể làm cho người ta trong lúc chiến đấu, phát huy lực lượng mạnh mẽ vượt xa chính mình, đấu kỹ cùng công pháp. Cũng đều chia làm thiên địa huyền hoàng tứ giai, đấu kỹ truyền lưu trong giai tầng của người bình thường, cao nhất cũng chỉ là hoàng giai cao cấp, một số cao cấp đấu kỹ, chỉ có thể đến học viện hoặc tông phái mới có thể có được. Đương nhiên, đấu khí đại lục rộng lớn vô cùng, sẽ có một số đấu kỹ của tiền nhân, bởi vì nhiều duyên cớ mà bị thất truyền, cuối cùng được một người may mắn nào đó có được. Mà bây giờ Tiêu Viêm có được hắc thiết phiến có thể là do một vị tiền nhân lưu lại. Dược lão lật đi lật lại thiết phiến, một lúc sau mới cười nói. Hấp trường, huyền giai sơ cấp, khuôn mặt vui mừng, Tiêu Viêm cũng không nghĩ đến tùy ý mua một cái đồ hỏng. Thế nhưng lại che giấu một huyền giai đấu kỹ. Phải biết rằng, trong gia tộc của mình, đấu kỹ cao thâm nhất, cũng bất quá mới là huyền giai trung cấp, hơn nữa chỉ có tộc trưởng cùng vài vị trưởng lão mới có tư cách học tập. Hấp trưởng, luyện đến đại thành, có thể hấp cự thạch nghìn cân. Nếu gặp địch nhân, cuồng mãnh hấp lực, có thể đem máu trong người mạnh mẽ rút ra, đem máu rút khỏi cơ thể. Khuôn mặt cả kinh, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước miếng, có chút kinh dị nói. Cái này quá trâu phải không? Nếu như máu bị rút khỏi cơ thể, ai còn có thể sống? Thứ này đương nhiên chỉ có thể đối phó với đối thủ cấp bậc kém hơn hoặc bằng ngươi. Nếu gặp đối thủ mạnh hơn, người ta trực tiếp mượn hấp lực tới gần ngươi. Không hay ho gì cả dược lão đem thiết phiến ném lại. Nhàn nhạt nói, xem ra hắn đối với đấu kỹ này đánh giá cũng không cao. Dược lão là đại nhân vật, tự nhiên ánh mắt rất cao. Nhưng trong mắt Tiêu Viêm, đây chính là cao cấp đấu kỹ A, lập tức vui mừng cầm lấy hắc thiết phiến. Cười nói, cho dù thế nào, hấp trưởng so với đấu kỹ bình thường trong gia tộc cũng tốt hơn rất nhiều. Về sau, sẽ học nó, suy, bằng ba đoạn đấu khí của ngươi, có thể hút được một nhánh cây cũng đã rất tốt, còn muốn hấp máu người lắc lắc đầu. Dược lão bĩu môi nói, trừng mắt một cái, Tiêu Viêm cũng mặc kệ cổ quái lão đầu này, tự mình ôm thiết phiến, bật cười hắc hắc, nhìn bộ dáng của ngươi kìa, một cái huyền giai sơ cấp đấu kỹ đã bị mê thành như vậy. Thật là dọa người bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Dược lão cầm ma tinh trên bàn lên, phân phó Tiêu Viêm, đi mang một cái chậu nước to đến đây. Thấy dược lão muốn khai công, Tiêu Viêm nhanh chóng thu hắc thiết phiến lại, lật đà lật đật chạy đi chuẩn bị. Bên trong phòng im lặng, dược lão tay trái cầm tử diệp lan thảo, mắt khẽ nheo lại, một lúc sau, nhẹ nhàng thở một hơi. Trên tay trái bỗng hiện lên một ngọn lửa màu trắng, ngọn lửa vừa xuất hiện. Trong phòng, độ ấm tăng lên rất nhiều, mắt không chớp nhìn ngọn lửa màu trắng kia, trong lòng Tiêu Viêm có chút rung động, hắn rõ ràng quá trình luyện dược sư luyện dược, nhưng đấu khí ngoại phóng, hóa thành thực chất, cho dù là phụ thân của mình, cũng không thể làm được a. Sắc mặt lạnh nhạt, ngọn lửa màu trắng trong tay dược lão thoáng bốc lên, đem gốc tử diệp lan thảo cắn nuốt vào ngọn lửa bốc lên. Tử diệp lan thảo trong tích tắc bị đốt thành một ít chất lỏng màu xanh biếc. Tay phải lại cầm một gốc tử lan diệp thảo, trực tiếp ném vào bên trong ngọn lửa. Sau khi đem ba gốc tử lan diệp thảo toàn bộ ném vào, dung dịch màu xanh biếc kia trở nên lớn hơn rất nhiều. Chất lỏng màu xanh, tại trong ngọn lửa không ngừng động đậy, nhiệt độ nóng cháy, không ngừng thiêu đốt tạp chất trong đó. Theo ngọn lửa thiêu đốt, chất lỏng màu xanh biếc càng ngày càng nhỏ đi, một lúc sau, chỉ to bằng độ lớn của một ngón tay. Tiếp theo, dược lão lại đem hai cây tẩy cốt hoa, đưa vào trong ngọn lửa. Sau khi nung chảy, đem nó hòa vào trong chất lỏng màu xanh. Sau đó, chính là luyện hóa ma tinh. Ba bước này, kéo dài khoảng một giờ, mà sắc mặt của dược lão vẫn tràn đầy tinh thần, không có một điểm mệt mỏi. Sau một giờ, ma tinh cứng rắn, đã bị nung chảy thành một chất lỏng màu xanh nhạt, cuồng bạo năng lượng ẩn chứa trong ma tinh, cũng bị dược lão dùng dược tính thần kỳ phối hợp, loại ra ngoài, trong bàn tay, ngọn lửa màu trắng dần nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất, nhìn trong bàn tay dược lão huyền phù một giọt chất lỏng màu phỉ thúy. Bằng cảm giác lực hơn người, làm Tiêu Viêm rõ ràng cảm ứng được năng lượng trong chất lỏng này lớn đến thế nào. Lão sư, cứ như vậy nuốt vào sao? Tiêu Viêm chớp chớp mắt, có chút không kịp đợi, muốn chết thì cứ trực tiếp nuốt vào, bằng mấy cái kinh mạch của ngươi, sẽ lập tức biến thành phế vật chân chính. Trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, dược lão nhẹ nhàng búng tay, phỉ thúy chất lỏng hòa vào nước bên trong bồn, nhất thời. Một bồn trong suốt nước hóa thành màu xanh, sau này, ở trong đó tu luyện, bằng thiên phú của ngươi, trong một năm đạt tới 7 đoạn, không phải việc khó, dược lão vỗ vỗ tay, mỉm cười nói, Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy vui mừng, vội vàng gật đầu, nga, suýt nữa quên mất, loại dược thủy này, chỉ có thể kéo dài 2 tháng. Nói cách khác, ngươi mỗi 2 tháng lại phải mua một lần dược tài hôm nay. Dược lão cười nói, khuôn mặt cứng đờ, Tiêu Viêm có chút muốn khóc, gật gật đầu, phép, thứ này quả nhiên chỉ có kẻ có tiền mới dùng được. Cách chương.